Dị thế tà quân, chương 1245, chỉ một chiêu hóa vạn cốt lâu, góc truyện audio.com, nhưng mà bọn hắn mỗi một lần quay cuồng, mỗi một lần đánh đá, kết quả duy nhất cũng chỉ là làm cho ngọn lửa màu đen này càng thêm lan rộng. Bởi vì, đây là hỗn độn hỏa, là ngọn lửa nguyên sơ nhất trong thiên địa, thiêu đốt chân khí, thiêu đốt thân thể, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt đất đai, thậm chí đốt cả không khí. Không cần bất cứ thứ gì làm mồi mà vẫn có thể bốc cháy. Mà cũng không có thứ gì có thể làm gián đoạn hỗn độn hỏa đang thiêu đốt, bao gồm cả chính thế giới này, cũng có thể bị hỗn độn hỏa thiêu đốt. Huống chi là cơ thể người yếu ớt như vậy, hết thảy dãy dụa đều là phí công, ngay cả là thân thể mạnh mẽ của cao thủ Thánh Hoàng, ở dưới sự thiêu đốt của hỗn độn hỏa, cũng chẳng cứng cáp hơn khối đậu phụ là mấy. Tổng cộng có hơn 1.500.000 dị tộc nhân chiến sĩ quay cuồng thống khổ trên mặt đất, lớn tiếng chu lên, cả người vặn vẹo, toàn thân run rẩy. Trong số đó, có người nhanh chóng rút kiếm, chém đứt nơi đã bị cháy xuống, nhưng lại phát hiện hành động của những tráng sĩ đoạn tí này, đều là vô ích hết. Cánh tay bị chém đứt vẫn tiếp tục bốc cháy, mà ở mặt cắt trên thân thể kia cũng vẫn như trước bùng lên ngọn lửa màu đen. Thậm chí cả trường kiếm cũng vì chạm đến ngọn lửa mà bị cháy theo tức thì dính thành một mảnh. Trong bọn họ có người bởi vì không chịu được đau đớn, mà muốn tự nổ tung để kết liễu. Nhưng lại phát hiện từ lúc bị ngọn lửa quỷ dị kia dính ở trên người, đột nhiên đã không thể tự chi phối sức lực toàn thân nữa. Thậm chí ngay cả muốn tự nổ tung cũng không được, thậm chí cả linh hồn cũng đã không thể nhúc nhích. Điều duy nhất bọn họ có thể làm bây giờ chính là trơ mắt đứng nhìn bản thân bị đốt thành một khối hư vô. Còn về chưa tới 4.000 dị tộc Thánh Hoàng may mắn tránh được kia, đối mặt với biến cố lớn khó có thể tưởng tượng như thế, khí thế xung phong từ chỗ như hung thần ác sát như thế đột nhiên biến thành trạng thái yên lặng. Một đám mở to hai mắt mà nhìn vào ngọn lửa màu đen đã liền vào nhau thành một phiến, trong mắt đã tràn ngập hoảng sợ sâu sắc. Giờ phút này, thứ duy nhất còn lại trong lòng chỉ là nỗi sợ hãi vô tận. Bọn họ quả thật không sợ tử vong. Lúc nhận nhiệm vụ này, bọn họ đã biết trước lần này chính là nhiệm vụ chết chóc, phải chết là không thể nghi ngờ. Nhưng sợ là sợ cách thức tử vong kinh hoàng như vậy. Chuyện như thế, đương nhiên đã vượt ra khỏi cực hạn mà bọn họ có thể tưởng tượng. Tin rằng bọn họ nằm mơ cũng sẽ không ngờ rằng, ở trên đời này, lại vẫn tồn tại thứ kỳ dị như thế, lại có thể trong vô thanh vô tức mà cắn nuốt hơn 1.600.000 danh Thánh Hoàng cao thủ. Đó chính là Thánh Hoàng cơ mà, hơn 1.600.000 danh ngạch đều là Thánh Hoàng cường giả. Cho dù chỉ là tạm thời sử dụng bí thuật ép buộc để thăng lên Thánh Hoàng, song bọn hắn đều là cao thủ cấp Thánh giả chân chính. Nhưng, cư nhiên cũng kêu lên thảm thiết mà ngã xuống nơi này. Đừng nói là 1.600.000 Thánh Hoàng, cho dù là 1.600.000 con heo. Muốn tiêu diệt toàn bộ cũng cần tiêu hao một khoảng thời gian kha khá chứ. Cho dù là chém đầu cả đám, cũng có thể đem một vị Thánh Hoàng mệt đến hộc máu mới phải. Mà bây giờ, loại chuyện bất khả tư nghị này lại xuất hiện ở trước mắt mình. Những người này, tất cả lại đều là những dũng sĩ trung trinh nhất của thần tộc. Vong mệnh ai ai cũng đều thấy chết. Góc truyện audio.com Không sờn chính là tố chất cơ bản vốn có, cho dù là đem xương cốt của bọn họ từng cái mà vặn gãy thì bọn họ cũng sẽ không hé răng mà hô ra một tiếng. Càng không nói tới khàn cả giọng, hoàn toàn mất hết hình tượng mà kêu thảm thiết như vậy ria. À u, nhưng ngọn lửa quy dị hắc ám tao nhã mà thần bí trước mắt kia lại làm cho bọn họ trực tiếp quên đi khí khái khí tiết, mất đi dũng khí, đánh mất tôn nghiêm. Chỉ giống như những kẻ đáng thương sắp chết đang rên rỉ nức nở. Mức thảm thiết trong tiếng kêu của bọn họ tin rằng đủ để dọa lùi trăm vạn bầy sói trên đại thảo nguyên. Vì sao lại như vậy? Không đến 4.000 người còn lại ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, giống như trong nháy mắt nhất thời đột nhiên hóa thành vô số những pho tượng. Gần 4.000 danh Thánh Hoàng cường giả chân chính ở một khắc này, thậm chí, ngay cả động cũng không dám động một cái. Ngọn lửa thần bí màu đen kia liên tục tao nhã cháy lên, dần dần lan rộng, cuối cùng đã hình thành một cánh quạt cự đại. Dài tới vài chục dặm, rộng cũng phải mấy dặm đường. Trực tiếp ngăn cách hoàn toàn hai bên nhân mã. Hai bên chiến sĩ đều có quyết tâm liều chết, đều không quan tâm đến tính mạng chính bản thân mình. Nhưng lúc này, bọn họ cho dù là tức tối tới cắn nát hàm răng, hận liệt trái tim cũng chỉ có thể nhìn đứng từ xa mà nhìn lẫn nhau. Không thể vượt qua, cũng không dám vượt qua. Cứ như một mảnh ngọn lửa màu đen này, chính là địa ngục ngăn hai thế giới. Bên phía thánh địa thì không sao cả. Bởi vì bất kể như thế nào, đây đều là người một nhà đại thắng một trận, quan trọng nhất là, bọn họ trước đó đã từng thấy tận mắt kiểm chứng qua uy thế khủng bố đó của ngọn lửa này. Nhưng thần tộc ở phía đối diện thì hoàn toàn không được như vậy. Trước đây sang Thượng Bắc đảo nước miếng tung bay, còn gióng trống khua chiêng mà động viên, khẳng khái kịch liệt như vậy, khí thế như cầu vồng nhường ấy, kiên quyết lệ liệt thế kia. Nhưng hết thảy đều kết thúc ở trong ngọn lửa màu đen, biến thành một chuyện cười thực thụ. Hơn 1.6 vạn thánh hoàng cường giả như cũ ở trong ngọn lửa màu đen thống khổ kêu to, quay cuồng, thân thể từng chút dần dần hóa thành hư vô. Hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục, mà không đến 4.000 người còn lại kia cũng chỉ biết ở nguyên một chỗ ngơ ngác mà nhìn, tất cả mọi người đã sợ đến phát run. Lúc này so với động viên và liều chết xung phong trước đó tuyệt đối là một chuyện cực kỳ châm chọc. Sang Thượng Bắc đảo mắt thấy biến cố như vậy, trên mặt chỉ có một loại cảm giác nóng bừng bừng, cả trái tim cũng đã bị tức đến nứt toác làm đôi trong nháy mắt. Có một loại cảm giác xấu hổ vô cùng mãnh liệt quanh quẩn ở trong lòng. Thật mất mặt, thật nhục nhã, mặt mũi của thần tộc trong nháy mắt trực tiếp như bị nhét vào trong đũng quần, hơn nữa còn là cái loại đũng quần sau lúc đại tiện còn chưa chùi sạch. Chuyện này làm sao chịu nổi đây? Ngươi rốt cuộc là ai? Ra đây đi, có dũng khí ngươi đi ra đây mau. Sang Thượng Bắc đảo hoàn toàn đánh mất lý trí, hướng về phía không trung trên cao giữa mà cô nắm tay, cả khuôn mặt đỏ bừng mắng to lên. Chính là vì con người đó, dũng sĩ của cả thần tộc này đều biến thành chuyện cười, một chuyện cười từ đầu chí cuối. Cho dù thành công tiến công vây hãm được Huyền Huyền Đại Lục, một màn trước mắt này cũng đã trở thành vết nhơ. Góc truyện audio.com, ngàn vạn năm, vĩnh viễn cũng không thể rửa sạch của thần tộc. Nhục nhã vô cùng, nhưng mà người này còn là kẻ có thể chỉ thi triển một kích liền thành công đánh chết hơn 1.6 vạn cao thủ thánh hoàng cường giả. Sự thật khủng bố này cũng khiến cho Sang Thượng Bắc đảo bắp chân có chút rút gân, trong lòng sát khí bùng cháy mạnh. Người này chưa trừ diệt vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày yên tĩnh. Những ngụy thánh hoàng cao thủ làm vật hy sinh còn lại đều là áp dụng độc môn bí pháp của thần tộc, dùng phương pháp lấy cực hạn thôi phát sinh mệnh lực lượng, mạnh mẽ thăng cấp mới có được thực lực kinh người như hiện giờ. Mà sau khi những người này thành công tăng lên, tuy rằng quả thật có được thánh hoàng tu vi thật sự, tốc độ, năng lượng. Nhưng thời hạn cũng chỉ có 2 ngày ngắn ngủn mà thôi, danh xưng thật ra là lưỡng nhật thánh hoàng. Thánh hoàng 2 ngày, hơn nữa trong vòng 2 ngày này, bởi vì không gián đoạn mà liên tục kích phát toàn bộ tiềm lực của sinh mệnh, áp bức từng chút một, thực lực bản thân cũng sẽ được liên tục tăng trưởng cho đến đỉnh cấp. Hơn nữa thời gian ở đỉnh cấp này có thể duy trì 2 canh giờ. 2 canh giờ có được thực lực cực hạn cũng đủ làm xong thật nhiều chuyện. Người tiếp thu sử dụng loại bí thuật này, 2 ngày này, dù cho như cuối cùng không có tự phát nổ thì cũng sẽ bởi vì sức mạnh của bản thân suy kiệt mà chết. Nhưng trong thời gian 2 ngày lúc bí thuật phát huy này, bọn họ quả thật chính là thiết thiết thực thánh hoàng cao thủ, thậm chí là thánh hoàng đỉnh phong. Điểm này, không cần phải nghi ngờ. Những ngụy thánh hoàng đó cho dù là cùng với thánh hoàng cường giả giao thủ thật sự giao đấu thì những khiếm khuyết của bọn hắn cũng chỉ là kinh nghiệm cùng cảnh giới mà thôi. Còn so về mặt công lực thì lại không chút thua kém. Thậm chí có thể còn mạnh mẽ hơn, dù sao thực lực của bọn họ còn có thể bởi vì áp bức tới cực hạn lực lượng của sinh mệnh mà bảo trì trạng thái khủng bố liên tục tăng trưởng. Có thể nói là binh khí nhân hình siêu cấp đáng sợ nhất. Mà một kích vừa rồi kia cũng là một kích duy nhất đã đem nhiều như vậy đánh chết mất hơn 8 phần, số còn lại may mắn sống sót cũng hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Kết quả này, trong mắt Sang Thượng Bắc đảo tuyệt đối là không thể tưởng tượng được. Bởi vì tại tầm nhìn và khoảng cách mà 2 người Quân Mạc Tà và Cửu U Thập Tứ Thiếu lúc thi triển pháp thuật đều là ẩn thân ở trong tầng mây trên cao, Sang Thượng Bắc đảo không hề biết được tạo thành thành quả chiến đấu huy hoàng như vậy kỳ thật chính là 2 người liên thủ làm nên. Hơn nữa Sang Thượng Bắc đảo cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua Cửu U Thập Tứ Thiếu, cho nên hắn đem công lao bằng trời này, đều đổ cho vị tại này vị cái thế cao nhân liếc mắt một cái có thể khiến cho hắn bị thương, trên đầu. Thật sự là quá xem trọng Quân Đại Thiếu gia rồi, chờ mắt nhìn về phía ngọn lửa màu đen đã hoàn toàn ngăn cách 2 phe nhân mã kia, Sang Thượng Bắc đảo có thể nói là đã hết đường xoay sở, đành phải cam chịu. Đối với mấy câu chửi rủa của hắn, 2 người bên trên đều coi như là chó điên cắn cản, ai cũng không thèm hiểu. Không chỉ là khinh thường, nguyên nhân chủ yếu hơn cũng là không sức đâu mà quan tâm đến nữa. Quân Mạc Tà cần ở trong nháy mắt đột nhiên giải xuống nhiều hỗn độn hỏa như thế, phạm vi bao phủ lại rộng, có thể nói đã đem năng lực bản thân phát huy. Góc truyện audio.com, tới cực hạn, trừ phi là mượn dùng Hồng Quân Tháp lực, nếu không căn bản là không thể làm được. Mà cho dù là có Hồng Quân Tháp làm phụ trợ, cái giá phải vẫn như cũ là cực kỳ thê thảm. Hơn một kích vừa rồi, dường như trong nháy mắt đã đem toàn bộ linh lực trong thân thể của hắn giảm xuống tận cùng rồi. Tuy rằng còn không đến mức mãnh liệt phản phệ, nhưng Quân Đại Thiếu gia lúc này thật sự là không có chút sức mạnh nào. Vẫn có thể tiếp tục lơ lửng trên không như vậy, đã là tương đối khá rồi. lúc này hắn đang cấp tốc điều tức để khôi phục nhanh một chút. Làm gì thừa hơi mà quan tâm đến tên ngoại tộc biến thái kia đang kêu gào cái gì. Còn về cửu u thập tứ thiếu, một khúc thiên lý truy hồn kia cũng khiến cho hắn biến thành như một xác chết, thậm chí còn thê thảm hơn so với quân đại thiếu gia. Lúc này cũng đang nhập tâm toàn lực khôi phục, hai người đồng thời vận công khôi phục động tĩnh tương đối lớn, mắt thường rõ ràng có thể thấy được linh khí dần dần hình thành gió lốc trong thiên không, giống như vô số những con rắn khổng lồ ở trên bầu trời điên cuồng hoành hành ngang dọc, mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến. Bầu trời phủ lên chiến trường, trong phạm vi mấy nghìn dặm thật kỳ lạ là không còn có nửa điểm linh lực tồn tại. Ngay cả một phần tự do cực nhỏ cũng không thể tiếp tục sử dụng nữa. Mọi người ở đây, toàn bộ cường giả đang có mặt lại đều mơ hồ cảm thấy một loại cảm giác ngạt thở khó nói lên lời. Linh lực trên bầu trời, hình thành vô số gió lốc thật lớn, xuyên qua thân thể hai người. Phía bên quân Mạc Tà, là tử sắc quang mang chói mắt mà bên của cửu u thập tứ thiếu, lại là ô hắc phô thiên cái địa. Âm trầm đáng sợ, nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần, nên nhìn vào tựa như một người là thiên sứ, một kẻ là ác ma. Quỷ dị không nói nên lời. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách chương.